Chương 539, Sợ Lạ Kim. Tiếp xuống đối thủ, cũng nên cẩn thận. Nhìn xem Mỹ Lò Tiệp tán thưởng gật đầu, Nọ Mạn xuất ra bổ kẻ bản đối Lạc Ninh nói ra, đây là ta chủ lực đội ngũ, nếu là ngươi muốn thu hoạch được huy chương, như vậy thì đến cùng nó so chiêu một chút. Đi Sợ Lạ Kim Nọ Mạn lần này sử dụng bổ kẻ mẩn là một cái thổ hoàng sắc cao lớn thân ảnh, bình thường Sợ Lạ Kim thân cao có thể đạt tới khoảng 2 mét. Mà Nọ Mạn cái này Sợ Lạ Kình hiển nhiên là càng thêm cường tráng, Lạc Ninh nhìn ra hẳn là đạt đến mét, đồng thời hệ thống quét hình bên trong cũng là lấy thiên. Vương thực lực cấp bậc, tiến hóa thành Sợ Lạ Kình về sau, khí thế của nó ngược lại cùng mình ban đầu hình thái Sợ Lạ Cốt. Trước mắt cái này Sợ Lạ Kình liền là như thế nằm nghiêng tại sân thi đấu bên trên, tay phải chống đỡ mình cái kia mọc ra mũi heo đầu, con mắt cũng là nửa thật nửa khép. Một bộ buồn ngủ bộ dáng nhìn làm cho người để không nổi chiến đấu tâm. Đương nhiên, chỉ nhìn Sợ Lạ Kình cái kia hung hãn thân thể cùng bạo tạc tính chất cơ bắp liền biết ra hỏa này không dễ chọc. Lại nói y, như thế lười biếng ra hỏa, cái này một thân cường tráng vô cùng cơ bắp là từ đâu tới, chẳng lẽ là ăn kích thích tố lớn lên Mỹ Lọ Tiệp, trở về. Lạc Ninh đem Mỹ Lọ Tiệp thu hồi lại, mặt đối thiên vương cấp bậc Sợ Lạ Kình, Mỹ Lọ Tiệp hiển nhiên là không đủ ứng phó. Dù cho Sợ Lạ Kình lấy lười biếng đặc tính, nhưng là nó cái kia chủng tộc giá trị, ngươi căn bản là không thể tin được nó là như thế nào trưởng thành. Lạc Ninh thậm chí cũng hoài nghi Sợ Lạ Kình tại thời kỳ viễn cổ hẳn là thần thú nhất tộc, chỉ là không biết từ tại nguyên nhân gì, bị tước đoạt chủng tộc pháp tắc mới có thể lưu lạc làm phổ thông bộ kẻ mẩn. Không phải chủng tộc như vậy giá trị là vì cái gì, phải biết chuẩn thần chủng tộc giá trị QNZ vẹn vẹn mà thôi. Liền ngay cả lạ tỷ ạ dạng này thần thú nếu không phải nắm giữ cái này pháp tắc lực lượng, đơn luân canh tộc giá trị cùng Sợ Lạ Kình so sánh cũng là rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, chủng tộc giá trị loại vật này ôm vào thần thú trên người thật là không có cái gì nghĩa. Dù sao thần thú dựa vào chính là mình đối với pháp tắc lĩnh ngộ, chủng tộc giá trị cái gì, cũng sớm đã không có cái gì nghĩa. Đi ạt dùng mẹ gạ tiến hóa lần này, Lạc Ninh sử dụng ạt dụng. Đồng thời vừa lên đến liền trực tiếp tiến hành mẹ gạ tiến hóa. Hào quang bảy màu bắt đầu ở trong sân đấu lập lòe. Ạt dồn mẹ gạ tiến hóa đẹp trai ngây người mát biểu lộ hưng phấn, song quyền nắm chắc nhìn xem cùng Lạc Ninh cổ tay kết nối thất thải quang mang, nhìn xem thân hình không ngừng biến hóa ạt dồn. Hiện tại nếu không phải ngay tại tranh tài, mắt chỉ sợ đã xông đi qua xem cẩn thận quan sát. May tại bậc tiến sĩ bên kia đã thăm một lần, hiện tại ngược lại là không có đệ đệ mình kích động như vậy. Đây chính là mẹ gạ tiến hóa sao, hoàn toàn chính xác là không tầm thường một lần tiến hóa. Nọ Mạn nhìn chăm chú hiện trường cái kia như là viễn cổ cự thú thân ảnh, trong thần sắc tràn đầy tán thưởng cùng kinh ngạc. Mặc dù tại trong TV, tại trong báo, tại bộ kẻ mẩn lưới phía trên đã sớm hiểu qua mẹ gạ tiến hóa các phương diện tư liệu, nhưng là chờ chân chính trông thấy mẹ gạ phát sinh ở trước mắt mình thời điểm, nhân bên trong vẫn như cũ vì ở trong đó sức mạnh bùng lên mà đuổi tới chấn kinh cùng hướng tới. Đối diện Sợ Lạ Kình lợi hại như vậy sao? Lạc Ninh vừa lên đến liền trực tiếp mẹ gạ tiến hóa đối mặt biếng nhác nghiêng nằm dưới đất Sợ Lạ Kình, dì cả chút nghi ngờ hỏi. Dì cả, cũng đừng nhìn Sợ Lạ Kình như thế không có việc gì dáng vẻ, thực lực của nó nhưng là phi thường mạnh mẽ. Dì cả ở bên cạnh nghi vấn Lạc Ninh cũng nghe thấy, bởi vậy nhìn xem Sợ Lạ Kình cười đối dì cả giải thích nói, Sợ Lạ Kình chủng tộc là thế nhưng là nghịch thiên. Rất lợi hại phải không gì cả ngây thơ chớp chớp con người. Nếu là đối tại chủng tộc giá trị không có khái niệm gì, như vậy đơn cử ví dụ tốt nhất người liền có thể đã hiểu. Lạc Ninh cảm thán lắc lắc đầu, chế tạo hồ hến địa khu biến ca cùng lục địa hai cái bá chủ, gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ chủng tộc giá trị, đồng dạng cũng thế. A gì cả ngây dại, không chỉ là gì cả, liền ngay cả mắt cùng may cu nở dê ngây dại. Thậm chí là bao quát Nọ Mạn đều một bộ dáng khiếp sợ, Sợ Lạ Kình chủng tộc bọn hắn tự nhiên là biết đến, bất quá gở dù ổng cùng kỳ ô giờ chủng tộc cái gì, những người của thế giới này nhưng hoàn toàn không hiểu rõ. Mà trước mắt cái này hề bài bộ kẹ mẩn, chủng tộc giá trị có thể cùng hai vị này bá chủ cấp bậc bộ kẹ mẩn sánh vai nói đùa cái gì đâu, gở dù ổng đánh một nhảy mũi đều có thể cạo chết một mảnh Sợ Lạ Kình chủng tộc giá trị vật này. Dùng tại thần thú trên thân có lẽ hoàn toàn không thích hợp, dù sao thần thú hệ thống sức mạnh hàm cái lực lượng pháp tác, cùng phổ thông bộ kẻ mẩn hoàn toàn không một cái nữa phương diện bên trên. Cái này từ hệ thống đối thần thú thực lực miêu tả liền có thể nhìn ra, bất kỳ cái gì thần thú thực lực đều vẹn vẹn thần thú hai chữ mà thôi, thần thú cùng phổ thông bộ kẹ mẩn hoàn toàn không thể sánh bằng. Nhìn thấy mọi người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, thậm chí ngay cả nọ mạn tiên sinh cũng bị lời của mình dọa sợ, Lạc Ninh bất đắc dĩ thở ra một hơi, bất quá, sợ là kình chủng tộc giá trị tại bình thường bộ kẹ mẩn bên trong, tuyệt đối là cao nhất tồn tại ngươi nói không sai. Nhưng là cũng không nên quên sở lạ kính đặc tính á nọ mạn cười khổ lắc đầu. Lạc Ninh nói ra lời như vậy, đơn giản liền là đem sở lạ kính cho nâng lên trời. Nhưng nếu là tăng thêm sở lạ kính đặc biệt tính, cái kia lại cao hơn chủng tộc giá. Chị QNZ trực tiếp phế đi một nửa A đánh một hiệp, nghỉ ngơi một hiệp. Đối phương bổ kẻ mẩn nhất định phải là muốn sử dụng tới hai cái kỹ năng trúng mục tiêu về sau sở lạ kính mới sẽ công kích. Đây chính là nguyền rủa tốt, tiếp tục tranh tài bắt đầu. Ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng mẹ gạ về sau ạt dồn giao thủ nọ mạn đối trọng tài nhẹ gật đầu, bày ra hắn tuyên bố tranh tài bắt đầu. Người khiêu chiến Lạc Ninh cùng đạo quán chu nọ mạn, mẹ gạ ạt dồn cùng sờ lạ kìm, tranh tài bắt đầu sờ lạ kìm, xông đi lên, sử dụng hẻm mở ảm lần này, nọ mạn cũng không có lần nữa đem trước công tặng cho Lạc Ninh, mà là đang trọng tài tuyên bố tranh tài lúc bắt đầu trực tiếp để sờ lạ kìm tiến lên công kích. Sở lạ kình vật công chủng tộc giá trị tả hữu, số này giá trị sẽ căn cứ bổ kẹ mẩn bồi dưỡng trạng thái mà lên hạ lưu động, nhìn nọ mạn cái này sở lạ kình dáng vẻ, chỉ sợ tối thiểu lấy vật công chủng tộc, đây quả thực cùng mẹ gạ về sau y đi hình trạ gì giật đặc công tương xứng tăng thêm hẻm mở ảm cái kia uy lực to lớn, ạt dùng nếu không phải lấy loại bỏ đặc tính cùng cao tới nhiều phòng ngự vật lý ba, trận đấu này thật sự chính là khó nói. Ạt dùng Đu Đỡ Lịch đối với ạt dùng chiến thuật, Lạc Ninh thờ phụng cho tới bây giờ đều là chính diện cứng rắn. Đỡ S, mới một tháng, cũng là năm nay một tháng cuối cùng, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Lười biếng nửa tháng, hôm nay bắt đầu tăng thêm về phần thêm càng bao nhiêu hơn, nhìn các vị thật to.